Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Khốn Thần Tòa. Là Lâm Tâm Đồng ra tay rồi, nàng một người đi công kích Hắc Giáp Ma Thần. Nhìn thấy Tuyết Liên xuất hiện, mọi người đã biết là Lâm Tâm Đồng. Trước đó, tất cả mọi người đối mặt Hắc Giáp Ma Thần. Đừng nói chủ động công kích, coi như là chịu đựng đối phương sát khí đều cực kỳ miễn cưỡng. Mà Lâm Tâm Đồng một người một chiêu kiếm, một người một ngựa thẳng hướng Hắc Giáp Ma Thần. Nàng không muốn sống nữa. Xèo, Lâm Tâm Đồng đâm ra chiêu kiếm này. Đây là nàng toàn lực một chiêu kiếm. Nàng sở hữu pháp tắc, ý cảnh, lĩnh ngộ, đều trong một kiếm này. Tuyết Liên thuần khiết vô hạc, cánh hoa óng ánh long lanh, chính là nàng đến nay võ đạo toàn bộ tâm huyết ngưng tụ mà thành. Lâm Tâm Đồng nguyên bản xuất kiếm mục tiêu, nhắm thẳng vào Hắc Giáp Ma Thần hậu tâm, nhưng mà Hắc Giáp Ma Thần phản ứng thực sự quá nhanh. Ra tay toàn lực bên trong vẫn cứ có thể tùy ý chiêu thức biến đổi. Một mâu quét ngang, trực tiếp đánh vào Lâm Tâm Đồng trên thân kiếm. Bình, trường kiếm kịch liệt rung động, bông tuyết nổ tung thành mưa. Lâm Tâm Đồng thân thể run lên, toàn thân hộ thể nguyên khí kịch liệt rung động, đổ nát ra vô số vết rạn nứt. Tâm Đồng, ở cách đó không xa Lâm gia mọi người thấy cảnh này tim đập đều đã đình trệ. Lâm lão thái quân sắc mặt tái nhợt, hai tay run. Lâm Tâm Đồng là bọn họ Lâm gia hy vọng, dù cho Lâm gia cao tầng chết hết, cũng không thể chết Lâm Tâm Đồng. Răng rác, Lâm Tâm Đồng trước người hộ thể cái kia đóa tuyết liên cũng hoàn toàn nổ tung. Bay tán loạn bông tuyết hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Bắn trúng Hắc Giáp Ma Thần về sau, toàn bộ vỡ vụn, căn bản không hẳn có thể tạo thành thương tổn. Lâm Tâm Đồng chiêu kiếm này chính là vì cứu Khương Tiểu Nhu, dù cho Khương Tiểu Nhu có thánh linh phụ thể, cũng không thể chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần liên tục công kích. Ngươi muốn thay thế nàng chết? Tốt, ta tác thành ngươi. Hắc Giáp Ma Thần trường mâu trên bông tuyết còn tại tràn ngập, liền hai tay của hắn cũng đều bao trùm băng xương, nhưng Hắc Giáp Ma Thần không quan tâm chút nào, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Hắn biết, trước mắt cô gái mặc áo trắng này, cùng Dịch Vân có quan hệ lớn lao, phàm là cùng Dịch Vân có liên quan, đều phải chết. Hắn rất muốn nhìn đến Dịch Vân bi thương gần chết dáng vẻ, về sau đem Dịch Vân cũng đồng thời giết chết. Hắc Giáp Ma Thần đối với tốc độ của chính mình có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng, mặc dù Dịch Vân ngay lập tức phát hiện mình rời đi, hết tốc lực chạy nhanh đến, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống thi thể mà thôi. Đi chết đi. Hắc Giáp Ma Thần cầm trong tay trường mâu, một mâu đâm thẳng Lâm Tâm Đồng trái tim. Này một mâu không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ, không có xúc động thiên địa nguyên khí, chỉ là thật đơn giản đâm một cái. Nhưng mà ai cũng biết, đòn đánh này bên trong ẩn chứa kinh khủng, thế không ai cản nổi. Nếu như không phải Lâm Tâm Đồng, cái khác nhân tộc danh túc, e sợ chỉ là chịu đựng này cỗ thế, đều muốn toàn thân đổ nát. Bồng, trong nháy mắt, Lâm Tâm Đồng toàn thân hộ thể nguyên khí triệt để nổ tung thành mưa ánh sáng. Cơ thể nàng đã hoàn toàn mất đi phòng hộ. Ở Hắc Giáp Ma Thần trước mặt, đừng nói là thân thể máu thịt, coi như là ngôi sao, cũng sẽ bị đánh nát. Mà Lâm Tâm Đồng lại ở này loại hẳn phải chết thời khắc, hờ hững giơ kiếm, mặt không sợ hãi đâm về phía Hắc Giáp Ma Thần yết hầu. Trước khi chết tuyệt mệnh một đòn, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mắt thấy này trường mâu rơi xuống, mọi người đều không đành lòng. Vào lúc này, cho dù là cùng Dịch Vân thế lực đối nghịch, cũng không đành lòng nhìn Lâm Tâm Đồng ngã xuống. Mà Lâm gia cao tầng càng là tâm đều rụt. Hắc Giáp Ma Thần thân thể phòng ngự vượt xa bất kỳ thần binh, Lâm Tâm Đồng tuyệt chết một đòn căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Mà trái lại Lâm Tâm Đồng, chỉ cần bị này một mâu xuyên tim, tất nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn không có bất kỳ người nào có thể chống đối Hắc Giáp Ma Thần đánh chính diện. Một đòn tức tử, không có bất ngờ. Trong chớp mắt, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn này một mâu đâm về Lâm Tâm Đồng. Mà đúng lúc này, vù, thiên địa nguyên khí bạo động, trên bầu trời vô tận huyết vân bị xuyên thủng, 12 đầu chùm sáng màu vàng óng từ huyết vân bên trong bắn ra. Này chùm sáng màu vàng óng tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như thuấn di, trong phút chốc liền bắn tới Hắc Giáp Ma Thần trên thân. Tạch tạch tạch, Hắc Giáp Ma Thần thân thể, trường mâu, toàn bộ đều bị chùm sáng quấn quanh. Mọi người lúc này mới thấy rõ, cái kia 12 đầu chùm sáng màu vàng óng, nhưng thật ra là 12 đầu xiềng xích, khoảng chừng có cánh tay trẻ nít độ lớn màu vàng xiềng xích. Xuyên thủng huyết vân, để ánh mặt trời tùy ý hạ xuống, soi sáng ở xiềng xích bên trên, dạng người rực rỡ, từng đạo cổ lão bùa chú, ở màu vàng trên xiềng xích biến mất, hiện lên. Chúng nó tựa hồ sáng tác cổ lão trật tự, phong ma tỏa thần, ổ khóa này là, mọi người giật mình không thôi, mà đúng lúc này, bọn họ đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lâm Tâm Đồng kiếm đã đâm tới Hắc Giáp Ma Thần yết hầu, mà Hắc Giáp Ma Thần trường mâu lại bị này trật tự tỏa liên khóa lại. Xoạt, một kiếm đâm vào, Hắc Giáp Ma Thần da rẻ biết bao cứng cỏi, càng là mạnh mẽ bằng bắp thịt, chặn lại rồi Lâm Tâm Đồng chiêu kiếm này. Lực xung kích cực lớn, để nhuyễn kiếm uốn lượn, mà Hắc Giáp Ma Thần yết hầu chỉ là bị đâm vào nửa phần, liền cũng lại không đâm vào được. Vài giọt ma thần chi huyết chảy ra, nhuộm đỏ hàn sâm sâm mũi kiếm. Lâm Tâm Đồng trong con ngươi xinh đẹp hàn quang lóe lên. Trường kiếm bên trong khí âm hàn bạo phát, Lâm Tâm Đồng đã đem nữ đế tâm kinh vận chuyển nói cực hạn. Tuyệt âm lực lượng, dọc theo Hắc Giáp Ma Thần điểm này vết thương, xông vào Hắc Giáp Ma Thần trong cơ thể. Ba ba ba, này vài giọt ma thần chi huyết toàn bộ đông lại thành đá quý màu đỏ. Kể cả Hắc Giáp Ma Thần miệng vết thương bắt đầu kết băng. Hắc Giáp Ma Thần hai mắt đỏ chót, mặt lộ vẻ cười gằn, khốn thần tỏa đại trận. Không nghĩ tới, người trong bóng tối bày xuống khốn thần tỏa đại trận, mới như vậy không có sợ hãi, nhìn như chịu chết, kỳ thực một chiêu kiếm cứu cái kia cô gái áo đỏ. Lại một chiêu kiếm đâm bị thương ta. Hắc Giáp Ma Thần nhìn Lâm Tâm Đồng, toàn thân bị khốn thần tỏa trói lại, nhất thời tựa hồ không thể động đậy. Đại trận này, nhân tộc danh túc, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện xiềng xích đem Hắc Giáp Ma Thần trói lại, đều là kinh ngạc không thôi. Khốn thần tỏa đại trận, đây là trận pháp gì? Hoang tộc từ đâu tới này loại đại trận? Đại trận này vừa ra, trong thiên địa phảng phất quanh quẩn từng trận thần thánh thấp giọng ngâm sướng. Liền huyết vân mang cho người ta nhóm uy thế, đều lập tức giảm bớt không ít. Khốn thần tỏa đại trận, không riêng đem ma thần khóa lại, còn đem của hắn sức mạnh kinh khủng, sát khí, nguyên khí, đều khóa ở ma thần bên trong thân thể. Cảm giác này rõ ràng như thế, cho tới người người đều là khiếp sợ. Từ Hắc Giáp Ma Thần xuất hiện, nhân tộc cùng hoang tộc vẫn bị áp chế. Này lần thứ nhất phản công, tựa hồ, tạm thời ngăn chặn lại Hắc Giáp Ma Thần. Trên thực tế, ở Khương Tiểu Nhu nhận được thánh linh phụ thể, Lâm Tâm Đồng thời điểm xuất thủ, khốn thần tỏa đại trận đã trong bóng tối triển khai. Từ đời trước Hoang Vương, Mục Đồng, cùng rất nhiều hoang tộc danh túc phát động, này một tòa dịch vân lưu lại trận pháp, cũng là hoang tộc các danh túc đối kháng Hắc Giáp Ma Thần to lớn nhất dựa vào. Khương Tiểu Nhu cùng thánh linh cùng xuất chiến, không phải là vì cùng Hắc Giáp Ma Thần chiến ra kết quả, mà là vì tranh thủ phát động đại trận thời gian. Hắc giáp ma thần đến quá nhanh, bọn họ không hề có sớm chuẩn bị hảo phát động, mà ở Khương Tiểu Nhu cùng Lâm Tâm Đồng trước sau ra tay về sau. Đại trận này, chung quy là thành công phát động. Trong thiên địa, một mảnh kim quang chói mắt, như thiên địa tự nhiên sinh ra gông xiềng, đem hắc giáp ma thần tứ chi đều khóa lại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.